Đạo tâm trùng ma, chương 1164, Hàn Phong nhãn, cốc truyện audio.com, thiên địa tế đàn của Hàn Băng Diêm Vương bị thiên địa tế đàn của Tần Thiếu Phong cắn nuốt, tất nhiên là khiến thiên địa tế đàn của Tần Thiếu Phong tiến hóa, về phần tiến hóa tới trình độ gì thì bản thân Tần Thiếu Phong cũng không biết, hắn chỉ từ trong thiên địa tế đàn đã tiến hóa có được thiên địa đại đạo khổng lồ hơn, mà hiện tại thiên địa tế đàn của Tần Thiếu Phong lại triệu hồi ra thiên địa tế đàn của Tử Yên Thiên Đế bọn họ, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong trợn tròn cả mắt. Nhìn thiên địa tế đàn dưới chân Tiểu Bạch Thiên Đế, Tử Yên Thiên Đế bọn họ, Tần Thiếu Phong nhíu mày, suy xét tình huống trước mắt. Tần Thiếu Phong có thể cảm giác được thiên địa tế đàn dưới chân mình quả thật là cường đại hơn rất nhiều, hơn nữa sau khi thiên địa tế đàn của Tiểu Bạch Thiên Đế bọn họ xuất hiện thì tựa hồ là có chút e ngại thiên địa tế đàn dưới chân Tần Thiếu Phong. Lão đại, thiên địa tế đàn của ngươi không phải thành vương rồi à? Sao ta lại cảm thấy thiên địa tế đàn của mình rất sợ thiên địa tế đàn của ngươi? Tiểu Bạch Thiên Đế có chút nghi hoặc nói với Tần Thiếu Phong, mà Thiên Đế khác nghe thấy lời nói của Tiểu Bạch Thiên Đế đều gật đầu, hiển nhiên cũng có cảm giác như Tiểu Bạch Thiên Đế. Nghe thấy lời nói của Tiểu Bạch Thiên Đế, Tần Thiếu Phong cười cười, không nói gì, đối với chuyện này, Tần Thiếu Phong thực sự không biết nên giải thích thế nào, tâm thần khẽ động, Tần Thiếu Phong thu lại thiên địa tế đàn của mình, về phần chuyện này rốt cuộc là sao thì chờ sau này tìm hiểu rồi tính sao. Đương nhiên, có một điểm có thể khẳng định, sau khi thiên địa tế đàn tiến hóa tất nhiên là có lợi ích cực lớn, xem ra sau này vẫn phải cắn nuốt thêm một số thiên địa tế đàn, để thiên địa tế đàn của mình tiến hóa nhiều hơn mới là chính đạo, mà Tần Thiếu Phong thu hồi thiên địa tế đàn của Tiểu Bạch Thiên Đế bọn họ cũng biến mất. Đi thôi, Tần Thiếu Phong phất phất tay với Tiểu Bạch Thiên Đế bọn họ, lập tức bay tới phía dưới thông đạo khổng lồ, về phần Hàn Băng Thánh Triều này đã không có gì đáng để chú ý, sau này Hàn Băng Địa Ngục do ai nắm giữ, vậy phải xem các thế lực trong Hàn Băng Địa Ngục này tranh đoạt thế nào, thứ Tần Thiếu Phong muốn có đã có được rồi, tất nhiên là không cần để ý tới chuyện khác, tiếp tục bắt đầu chuyến chinh phục cửu trọng địa ngục của hắn. Tiểu Bạch Thiên Đế bọn họ nhìn thấy Tần Thiếu Phong nắm tay Tử Yên Thiên Đế bay tới phía dưới thì đều hoan hô một tiếng, lập tức đi theo, tiếp theo sẽ là muốn đi vào liệt hỏa địa ngục. Tiểu Bạch Thiên Đế bọn họ trong lòng nghĩ trong liệt hỏa địa ngục này nhất định sẽ có chuyện kích thích hơn, chiến đấu trong Hàn Băng Địa Ngục bọn họ chưa tận hứng. Nhất là tên cuồng chiến đấu như Tiểu Bạch Thiên Đế, hiện giờ thương thế nguyên linh của hắn đã triệt để khỏi hẳn, cho nên tất nhiên là càng thêm chờ đợi có thể gặp được đại chiến kích thích hơn, cho nên dọc theo đường đi ai nấy đều ma quyền sát trường, chuẩn bị sau khi tiến vào liệt hỏa địa ngục có thể làm lớn một hồi, chỉ khiến Tiểu Bạch Thiên Đế không ngờ là càng xuống phía dưới không ngờ càng lạnh, ngay cả với cảnh giới của bọn họ cũng chút không thể chống cự. Lão đại, đây là có chuyện gì, hình như quá lạnh. Tiểu Bạch Thiên Đế hỏi Tần Thiếu Phong, bọn họ là thiên đế, không ngờ cảm thấy lạnh, điều này có chút rất. Cốc truyện audio.com, không tầm thường, mà Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Tiểu Bạch Thiên Đế thì cũng ngừng lại, tình huống này hắn cũng cảm giác được có điều chút rét lạnh này đối với Tần Thiếu Phong mà nói thì không coi là gì, cho nên sẽ không để ý, không ngờ hiện tại Tiểu Bạch Thiên Đế bọn họ đều có chút không chống cự được. Đương nhiên, gió lạnh địa ngục trong thông đạo không gian lúc này cũng lợi hại, từng đạo gió lạnh không ngờ giống từng đạo lợi nhận cắt không gian chung quanh, mà không gian chung quanh tuy rằng chắc chắn, có điều dưới sự thổi quét của từng đạo gió lạnh vẫn xuất hiện vết nứt, có thể thấy được gió lạnh địa ngục nơi này cường hãn cỡ nào. Nhìn dưới đất không ngừng trào ra gió lạnh địa ngục, Tần Thiếu Phong cũng có chút nghi hoặc, lẽ ra Hàn Băng Địa Ngục là trạm thứ nhất của cửu trọng địa ngục, tất cả vong hồn đều nhập Hàn Băng Địa Ngục trước, sau đó theo thứ tự tiến vào địa ngục khác, mà thông đạo đó là thông đạo không gian này, nhưng gió lạnh địa ngục mãnh liệt như vậy làm sao có thể từ thông đạo không gian này tiến vào địa ngục khác được. Hàn Băng Diêm Vương bị Tần Thiếu Phong một kích chảm sát, lại không thể khiến Tần Thiếu Phong có được ký ức của hắn, tất nhiên là không biết tình huống bên trong, có điều có một điểm có thể khẳng định, nếu không có thủ đoạn đặc thù thì vong hồn bình thường căn bản là không thể đến đây, cho dù đều là linh hồn cũng không có khả năng này. Mà Tần Thiếu Phong thấy bộ dạng của Tiểu Bạch Thiên Đế bọn họ, lại cười bảo. Lạnh tí mà cũng không chịu được à, ta nhớ rõ trước kia Tiểu Bạch không phải như thế này mà. Tần Thiếu Phong vừa dứt lời, lông mi của Tiểu Bạch Thiên Đế nhướn lên, hét. Lạnh, Tiểu Bạch ta đã lúc nào sợ lạnh chưa? Ta bây giờ còn thấy nóng nè. Tính cách của Tiểu Bạch Thiên Đế không chịu nổi người khác kích thích, cho nên nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì lập tức không chịu thua phóng xuống dưới, mà Tần Thiếu Phong thì lắc đầu rồi cất bước tiếp tục bay xuống dưới vừa nói với Tiểu Kim Thiên Đế bọn họ. Không chịu nổi thì nói để ta truyền thụ cho các ngươi công pháp luyện thể, chắc là dùng được. Tiểu Kim Thiên Đế bọn họ nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì lập tức mắt sáng lên, bọn họ tất nhiên là minh bạch đây là Tần Thiếu Phong bảo họ mượn dùng gió lạnh địa ngục này để luyện thể. Tuy rằng nói gió lạnh địa ngục này rất lợi hại, có điều nếu ngay cả chút lạnh này cũng không chịu được thì còn có tư cách gì mà đi theo Tần Thiếu Phong chinh chiến thiên hạ. Hét lớn một tiếng, Tiểu Kim Thiên Đế cũng lao về phía trước, mà thiên đế khác cũng xông ra, chỉ còn lại Tần Thiếu Phong và Tử Yên Thiên Đế vẫn không nhanh không chậm đi xuống dưới, cứ như vậy mà đi, không biết qua bao lâu Tần Thiếu Phong cũng cảm thấy hơi lạnh, mà Tiểu Bạch Thiên Đế bọn họ đều đứng ở các địa phương bất đồng, vận chuyển công pháp luyện thể của mình, mượn dùng gió lạnh địa ngục để thối luyện thân thể của mình. Sau khi thấy lạnh, Tần Thiếu Phong cũng ngừng lại, cũng bắt đầu mượn dùng gió lạnh địa ngục để thối luyện nhục thân, lần này tới cửu trọng địa ngục, tuy rằng mục đích là chinh phục cửu trọng địa ngục, có điều đề thăng thực lực của mình cũng rất trọng yếu, cho nên có cơ hội như vậy thì Tần Thiếu Phong tất nhiên là sẽ không bỏ lỡ. Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng trong hư không, đầu tiên là từ mi tâm một đạo thần. Góc truyện audio.com quang bắn ra, rơi vào trong lòng bàn tay của Tần Thiếu Phong, thi triển ra đại tinh thần thủ thần thông, một tia lực lượng tinh thần từ lòng bàn tay phóng thích ra, dưới sự vận chuyển của đại pháp bắt đầu thối luyện nhục thân, mà bởi vì Tần Thiếu Phong đã tấn thăng tới cảnh giới tổ thánh, cho dù chỉ là nhất trọng thiên, có điều vẫn có thể cướp lấy lực lượng tinh thần, như vậy tất nhiên khi thi triển đại tinh thần thủ có thể cướp lấy càng nhiều lực lượng tinh thần. Một tia lực lượng tinh thần quấn quanh thân thể của Tần Thiếu Phong, giống như là từ lòng bàn tay Tần Thiếu Phong phóng xuất ra từng cái xúc tua, dưới sự vận chuyển của chiến thiên đấu địa đại pháp thối luyện nhục thân của Tần Thiếu Phong, nhục thân đã là cảnh giới tầng thứ 8 phẩm thứ 6 tất nhiên mạnh dần. Mà lúc này, huyệt khiếu trên người Tần Thiếu Phong cũng lấp lánh hào quang, lập tức từng cỗ hấp lực cường hãn từ trong huyệt khiếu phóng xuất ra, tóm lấy gió lạnh địa ngục tràn ngập chung quanh lôi về phía Tần Thiếu Phong, trong gió lạnh địa ngục này ẩn chứa năng lượng băng hàn vô cùng vô tận, đối với nhục thân của Tần Thiếu Phong cũng mang tới tác dụng thối luyện tương đối lớn, cũng xúc tiến nhục thân của Tần Thiếu Phong lớn mạnh. Tần Thiếu Phong vận chuyển huyệt khiếu trên người, với thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong, tất nhiên cực kỳ khủng bố, chỉ thấy gió lạnh địa ngục chung quanh Tần Thiếu Phong đều bị Tần Thiếu Phong trong nháy mắt hút sạch, hơn nữa phạm vi còn đang không ngừng mở rộng, cuối cùng không ngờ là ảnh hưởng tới Tiểu Bạch Thiên Đế bọn họ, khiến họ không thể không đi xa ra, bằng không bọn họ một chút gió lạnh địa ngục cũng không hút được. Năng lượng băng hàn ẩn chứa trong gió lạnh địa ngục đối với thối luyện nhục thân cho Tần Thiếu Phong thì có tác dụng không tồi, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng, nếu có thể đề thăng chiến thiên đấu địa đại pháp một phẩm cấp vậy tất nhiên càng tốt hơn, mà nhìn xu thế này là chuyện rất có khả năng, cho nên Tần Thiếu Phong tất nhiên càng thêm cố gắng mà hút. Đồng thời Tần Thiếu Phong còn vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp, thất tình lục dục đại pháp, không ngừng hút thiên địa chi lực hóa thành đạo lực cho bản thân, chất trong thiên đường, đương nhiên, lực lượng ma trùng và thần hồn cũng nhanh chóng đề thăng, nhất là ma trùng, trong địa ngục tràn ngập lực lượng tà ác này, khiến cho ma trùng lại như cá gặp nước, nhanh chóng tăng trưởng lực lượng. Lực lượng thần hồn của Tần Thiếu Phong tất nhiên tăng trưởng cực kỳ chậm, có điều thần hồn đạt tới cảnh giới nhị chuyển ma thần đã rất cường đại, Tần Thiếu Phong cũng không cưỡng cầu đột phá thần hồn nữa, mà trong quá trình này Tần Thiếu Phong khiến thần hồn bắt đầu không ngừng tham ngộ đủ loại thiên địa đại đạo có được từ trong thiên địa tế đàn, tăng cường tu vi tâm cảnh. Hiện giờ Tần Thiếu Phong đã tấn thăng tới cảnh giới tổ thánh nhất trọng thiên, mà tu vi tâm cảnh của hắn chỉ có cảnh giới tổ thánh tam trọng thiên đỉnh phong, đây còn là tổng hợp lại tất cả lĩnh ngộ của kiếp trước và kiếp này mới tấn thăng tới cảnh giới này, mà cảnh giới này tất nhiên không phải mục tiêu của Tần Thiếu Phong, nếu tổ thánh có thập tam trọng thiên, như vậy Tần Thiếu Phong nhất định phải đứng trên đỉnh phong đó. Bồng bềnh trong thông đạo không gian, Tần Thiếu Phong vừa hút thiên địa chi lực vừa khiến cho thân hình mình hạ xuống, cách điểm. Góc truyện audio.com cuối của thông đạo không gian này càng lúc càng gần, mà ngay ở điểm cuối của thông đạo không gian hắc ám này, một vết nứt cực lớn xuất hiện, bên trong vết nứt có một đồng tử cực lớn, mà toàn bộ vết nứt giống như là con mắt lớn đang mở. Cách chương